Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 459, chương 457. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nội ứng. 1. X, cái này Dưa Bảo Đảm quen biết sao? Khục, không đúng không đúng. Xuyên, cái này dưa bắt đầu ăn tựa hồ rất là thơm ngọt a. Trước đó Quý Đồng cùng chính mình nói, Quý Quân không thích Vương Sơ Đông, nhưng Vương Sơ Đông là Quý Quân nhỏ mê muội, thích không muốn cái chủng loại kia. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải, Vương Sơ Đông chỉ là bởi vì gia tộc cần, bị ép buộc cùng Quý Quân kết hôn mà thôi. Kỳ thật hai người cũng không có đặt cưới, chỉ là quyết định năm sau tìm ngày tháng tốt kết hôn. Nhưng cụ thể là lúc nào? Không biết, cho nên ngoại giới biết hai nhà thông gia người không nhiều. Chỉ có đứng đầu nhất một túm người biết, đồng thời còn không biết trong đó tường tình. Coi là hai người nhiều ân ái giống như, cái này vô cùng, liền rất có ý tứ a. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Quý Đồng nói qua, đây là ca ca Quý Quân nói cho nàng biết. Quý Quân không biết Vương Sơ Đông không yêu chính mình, vẫn là cưỡng ép tại trước mặt muội muội giả một đợt. Nhưng lấy Sở Phàm hiểu rõ, Quý Quân tuyệt đối không là loại này thích không có việc gì trang cái bức người. Nếu nói như vậy, cái kia chính là Vương Sơ Đông đang diễn trò, diễn yêu Quý Quân, diễn thành Quý Quân nhỏ 11 mê muội. Sở Phàm híp mắt thầm nghĩ, xem ra vương gia này là có ý khác a. Nếu như chính mình tịch thu Quý Đồng, kia chuyện này cùng chính mình thật không có quan hệ gì. Hay là nói Quý Quân đối với mình không ra thế nào giọt. Đoán chừng Sở Phàm đều chẳng muốn hỏi, nhưng Quý Quân đối với mình là thật tốt, về sau đều chuẩn bị đem gia sản cho hắn cùng Quý Đồng. Nhìn xảy ra chuyện không đối sức lực, Sở Phàm làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Về phần làm sao nhúng tay chuyện này, đây không phải có cái siêu cấp ngốc Bạch Điềm ở đây sao? Sở Phàm nhìn về phía lần nữa ngồi lên trung bình tấn Vương Chi, vừa cười vừa nói, về sau chúng ta liền là người trong nhà, nếu như tỷ ngươi cũng chính là chị dâu ta có tình huống như thế nào, ngươi phải nói với ta một chút a. Kia nhất định. Vương Chi lộ ra một ngụm lớn nanh trắng nói, đúng vậy, kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta xếp vào tại vương gia nội ứng. Khục, lời này nghe làm sao có điểm lạ đâu. Mặc kệ, dù sao ý tứ liền là ý tứ như vậy. Vậy cái này là hai ta bí mật, ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói, nghe đến chưa? Sở Phàm nghiêm túc hỏi. Vương Chi gà con mổ thóc, nhưng cái này sức lực gật đầu nói, yên tâm đi Phàm ca, ngươi còn có là sư phụ ta thân phận đâu, đồ nhi chắc chắn sẽ không nói lung tung. Tiểu tử này tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều a, nếu là ngươi là tỷ ta phu tốt bao nhiêu. Lúc này Vương Chi cực kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sở Phàm ngoạc kép ngoạc thào, cái này siêu thần thính lực có lúc cũng là phiền lòng sự tình a. Ai, trượt trượt, tốt, hôm nay tới đây thôi, ngày mai luyện thêm. Sở Phàm bất đắc dĩ nói, hôm nay là năm 29, ngày mai sẽ là tuổi 30. Rất nhiều người đều nói năm không có năm vị, đây cũng không phải già mồm, hoàn toàn chính xác không có khi còn bé ăn Tết náo nhiệt. Khi còn bé vừa đến ăn Tết, đám tiểu đồng bạn đi mua xoa pháo, quảng pháo, ngao ngao kêu chạy tới chạy lui đi chơi pháo. Pháo hoa cũng là các loại thả căn bản không dừng được. Đương nhiên, chủ yếu là nhìn người khác thả. Nhưng bây giờ, đừng nói dặm cùng trong huyện không cho phép thả pháo hoa, có trên trấn cũng không cho phép thả. Pháo hoa vốn là vui mừng sản phẩm, ăn Tết vui mừng như vậy thời gian không cho phép thả pháo hoa. Lại thêm lại không tuyết rơi, năm này khẳng định không có năm vị a. Sở Phàm thật đúng là còn niệm khi còn bé, Trong ấn tượng như thế ăn Tết mới có ý tứ. Đi, chúng ta thả pháo hoa đi. Quý Đồng Lôi kéo Sở Phàm tay vừa cười vừa nói. Cái gì? Vừa rồi còn nói không chính xác thả pháo hoa. Kia là nội thành mà. Người lái xe đến ngoại ô vùng ngoại thành lại vùng ngoại thành địa phương. Ai còn có thể quản được ngươi thả pháo hoa? Đi a, đi a. Sở Phàm cũng hứng thú. Bất quá liền hai người đi nhiều không có ý nghĩa. Loại sự tình này khẳng định càng nhiều người càng tốt chơi. Nếu không, kêu lên các nàng. Sở Phàm hỏi, Quý Đồng lúc này gật đầu nói. Tốt, nhiều người mới tốt chơi mà. Bất quá Sở Phàm trong hậu cung. Thật nhiều người đều trở về ăn Tết. Cuối cùng liền đến 5-6 nữ nhân. Khục, cái này, liền, chữ dùng rất tao a. Kia cái gì, ta biết một chỗ, rất nhiều người đều đi kia thả pháo hoa. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. Thật sao, còn có như thế địa phương tốt. Không chỉ có là Sở Phàm, một đám nữ nhân đều rất hiếu kỳ. Bất quá, Tô Tích Thủy muốn nói lại thôi. Quý Đồng hỏi, bất quá cái gì, nơi đó đều là Tết táo quân nhẹ, sơ trung cao trung đại học đều có, chúng ta đi có phải hay không không đại phù hợp? Tô Tích Thủy hỏi dò, ếch, là có chút không thích hợp ha? Vì cái gì không thích hợp a? Ta cũng là học sinh, Quý Đồng cũng là học sinh, Thái Quả Nhi vẫn là học sinh cấp 3 đâu. Sở Phàm cười cười, nói, không nên cảm thấy chính mình già. Chúng ta cũng rất trẻ trung mà. Quý Đồng ngay cả vội vàng nói. Liền là chính là. Đi đi đi. Thế là. Một đoàn người lái xe vẫn thật là đi. Nhưng đến lúc đó về sau. Cho dù là Sở Phàm đều có chút xấu hổ. Bởi vì tới đây chơi học sinh cấp 2 chiếm 90%. Còn lại kia 10% cũng là học sinh cấp 3. Về phần sinh viên hay là tuổi tác càng lớn, thật có lỗi, dù sao Sở Phàm là không thấy được, mà cả đám đến, cũng thành công đưa tới các học sinh chú ý. Xe sang trọng A, Lamborghini, Ferrari, ngọa thảo, còn có McLaren, những này là ai A? Như vậy hào, thật nhiều mỹ nữ, các học sinh đều kinh hãi, nơi này kỳ thật cách nội thành cũng không tính rất xa. Nhưng nơi này là một khối đuôi nát ôm. Bất quá chỉ là nền tảng đánh tốt. Còn lại lông đều không có. Nghe nói là bởi vì lão bản mang theo cô em vợ đường chạy. Quen thuộc sáo lộ a. Kia cái gì? Thả pháo hoa. Sở Phàm nói. Rất nhanh. Một đống pháo hoa từ trong cóp sau rời ra. Đám người bắt đầu thả pháo hoa. Phanh tương đương ba. Bọn hắn mua pháo hoa rất hơn 727. Đồng thời đều là quý cái chủng loại kia. Dù sao ai cũng không phải người thiếu tiền. Vùng trời này ngũ thải ban lan. Đám người nhìn đều đã xuất thần. Trong lúc nhất thời các nữ nhân trong lòng đều tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc rất đơn giản. Cũng không phải là dùng tiền chất đống xa xỉ mới là hạnh phúc. Đương nhiên. Nếu như đã trải qua củi gạo dầu muối, tàn phá. Vậy khẳng định cảm thấy có tiền mới là hạnh phúc. Nhưng vấn đề là các nàng cũng không thiếu tiền a. Giờ phút này các nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Một đám nữ nhân, toàn sau khoảng chừng, có thể nói là toàn phương vị ôm lấy Sở Phàm. Đem những học sinh kia nhìn mộng bức. Ngọa thào, đây là cái gì quỷ a? Một cái nam nhân. Có thể đồng thời có nhiều như vậy bạn gái, bọn hắn vẫn có thể lý giải, dù sao có tiền mà, nhưng toàn thể gặp mặt, 666 a. Lúc này, hai cái cao trung nữ sinh đi tới, nói, tỷ tỷ, ngài có thể cho chúng ta một thùng pháo hoa sao? Hôm nay bạn trai ta sinh nhật, có thể, hồ ly cười cầm lấy một thùng pháo hoa, vẫn là lớn nhất loại kia. Đưa cho nữ hài nói ra, cầm đi đi, đa tạ tỷ tỷ, hai nữ sinh vội vàng nói tạ, hai nữ sinh cầm lấy pháo hoa, không bao lâu có cái nam sinh tới, không biết nói thứ gì, Kết quả nam sinh ôm thật chặt lấy nữ sinh. Ha ha, hồ ly thấy thế cười cười. Cũng coi là làm chuyện tốt. Thái quả nhi, một đạo kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?